sau khi xuyên sách, mỗi ngày đều phải tự cứu lấy mình. Chương 20, phiên ngoại, Đồng Hân và Bùi Xuyên, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Xuyên bước vào, đi giữa vòng vây của mọi người. Đồng Hân có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào anh Tổng Giám đốc Bùi, mời ngài qua bên này. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị quay cảnh cuối của Tô Ly Ly. Nữ diễn viên này tuy là người mới, nhưng có tài năng diễn xuất rất tốt, hứa hẹn sẽ là một nhân tố triển vọng trong tương lai. Bùi Xuyên ngồi trước màn hình giám sát, nhìn qua Đồng Hân một cái rồi lạnh lùng nói. Bắt đầu đi, được, các bộ phận chuẩn bị. Đạo diễn vội vàng gọi, cảnh số 21 của Linh Hồ, cảnh quay đầu tiên, action. Nam diễn viên từ từ tiến lại gần, nhưng Đồng Hân không cách tiến vào trạng thái. Trước mặt người mình thích mà phải hôn một người đàn ông khác, dù chỉ là quay phim, cô cũng không làm được. Bùi Xuyên nhíu mày, nam diễn viên này dám hôn người của anh. Khi hai người sắp chạm môi, Bùi Xuyên chuẩn bị giơ tay lên, nhưng có người đã nhanh tay hơn. Cắt, cắt, cắt. Đồng Hân, sao cô không vào vai? Cô phải nhắm mắt hưởng thụ, không phải mở mắt ra nhìn lung tung. Đạo diễn nói với vẻ thất vọng, phim cổ đại có thể thoải mái đến vậy sao? Cần phải hôn mới được sao? Bùi Xuyên hỏi, à, cũng không nhất định phải vậy đâu, ngài muốn thay đổi thế nào? Đạo diễn hỏi, vẻ nịnh bợ, thay vì hôn, sao không để hai người họ cùng ngẩng đầu nhìn sao trời, rồi kéo máy quay lên trên, ý nghĩa không phải sâu sắc hơn sao? Bùi Xuyên đề xuất, được, được, dĩ nhiên có thể. Đạo diễn vội vàng gật đầu, nghe thấy chưa, làm theo cách của Bùi Tổng vừa nói đi. Đồng Hân nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vì không có hành động thân mật, Đồng Hân hoàn thành cảnh quay ngay lập tức. Cô thành công hoàn thành công việc, mọi người đều vây quanh Bùi Xuyên, không ai chú ý đến cô. Cô nói với nhân viên rồi đi vào phòng thay đồ. Đồng Hân đi rất chậm, nghĩ xem nên gặp Bùi Xuyên thế nào, có lẽ cô sẽ chờ ở cửa gara. Có vẻ ổn đấy, quyết định xong, Đồng Hân mở cửa vào phòng thay đồ, vừa đóng cửa thì bị đè lên. Ngay lập tức là một nụ hôn nóng bỏng bá đạo. Đồng Hân hơi hoang mang, sao Bùi Xuyên lại xuất hiện ở đây? Không biết đã qua bao lâu, Bùi Xuyên cuối cùng mới buông cô ra, hơi thở của cả hai đều không ổn định. Anh chạm trán mình vào trán Đồng Hân. Em, quỷ nhỏ không có lương tâm này, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy? Em muốn đến tìm anh, nhưng bị chậm trễ vì bị chụp ảnh. Em định sau khi hoàn thành hôm nay sẽ đến tìm anh. Đồng Hân nói, thật sao? Bùi Xuyên lùi ra xa một chút nhìn cô. Đồng Hân gật đầu, thật mà, làm gì vậy? Bùi Xuyên hỏi, Đồng Hân hơi ngại ngùng cắn môi. Tìm anh để, tỏ tình. Bùi Xuyên vui vẻ, tỏ tình, với tôi. Ừ, Đồng Hân nghiêm túc gật đầu. Em thích anh, không phải vì tối đó, mà là từ cái đêm anh cứu em vào năm lớp 12. Bùi Xuyên gương mặt lạnh lùng, chỉ mình anh biết hiện tại anh vui đến mức nào. Anh cố gắng kiềm chế việc muốn hôn cô, lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn nữa, nói một đêm tình là giả. Lúc đó em chỉ hơi rối trí. Đồng Hân giải thích, Bùi Xuyên không còn kiềm chế được nữa. Hôn cô, những gì tôi nói cũng chỉ là tức giận nhất thời. Anh, cũng thích em sao? Đồng Hân nhìn anh, Bùi Xuyên có chút bất đắc dĩ. Biểu hiện của anh bộ không đủ rõ ràng sao? Đồng Hân vui vẻ ôm anh. Còn điều gì hạnh phúc hơn việc người mình thích cũng thích mình chứ? Thay đồ xong, anh đưa em đi ăn nhé. Bùi Xuyên hỏi, được, Đồng Hân gật đầu, hai người rời khỏi trường quay, cô lên xe của anh. Bùi Xuyên đưa Đồng Hân đi ăn, rồi trở về biệt thự riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Đồng Hân nằm trong lòng Bùi Xuyên, mặt đầy sự hài lòng. Bùi Xuyên thì đã không còn giữ được lý trí. Ngày mai có phải đi đến trường quay không? Anh hỏi, Đồng Hân lắc đầu, những ngày này không có việc gì. Bùi Xuyên xoay người đè cô xuống dưới. Vậy thì anh không khách sáo. Nói xong, anh đặt môi lên môi Đồng Hân. Đồng Hân hơi ngại ngùng đáp lại, đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo như vậy. Bùi Xuyên quả thật không khách sáo chút nào, dù Đồng Hân có làm nũng cầu xin thế nào, anh vẫn không dừng lại. Đồng Hân kiệt sức ngủ thiếp đi. Ngay cả khi Bùi Xuyên dừng lại và đưa cô đi tắm, cô cũng không biết gì. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập đánh thức người trên giường. Bùi Xuyên vươn tay dài, cầm điện thoại và tắt máy. Chẳng mấy chốc, điện thoại lại kêu inh ỏi, Đồng Hân bị đánh thức. Hay là anh nhận điện thoại đi, biết đâu có việc gì quan trọng. Bùi Xuyên hôn lên trán cô đầy áy náy. Xin lỗi em yêu, đã làm em tỉnh dậy. Đồng Hân mỉm cười lắc đầu. Không sao, Bùi Xuyên nhận cuộc gọi, giọng điệu không mấy thiện cảm. Hy vọng đây là chuyện khẩn cấp. Boss, tối qua có paparazzi chụp được ảnh anh và Đồng tiểu thư ăn tối và đưa cô ấy về nhà. Họ đã đăng tin đồn rằng anh bao nuôi Đồng tiểu thư. Bùi Xuyên nhíu mày, cúp máy. Anh mở Weibo, quả thật tin đó đã chiếm tiêu đề. Đồng Hân lo lắng nhìn anh. Phải làm sao, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? Bùi Xuyên lắc đầu, ngốc ạ. Em biết trước đây họ từng đăng tin gì về anh không? Đồng Hân lắc đầu, họ bảo anh có vấn đề về xu hướng tình dục, có thể thích đàn ông. Ôi, đó không phải là tin đồn sao? Đồng Hân ngạc nhiên, vì anh không có phụ nữ bên cạnh, nên bị bịa đặt như vậy. Giờ có em, điều đó chứng tỏ mọi thứ đều bình thường, anh còn phải cảm ơn em nữa là... Đồng Hân thở phào, may là không sao, nhưng điều này lại ảnh hưởng đến em. Bùi Xuyên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô. Không sao đâu, dù sao em cũng chỉ là người phụ diễn, còn chưa phải diễn viên chính. Đồng Hân vẻ mặt không để tâm nói. Không được, chuyện này phải giải quyết dứt điểm. Bùi Xuyên nghiêm túc nói. Vậy anh nghĩ sao? Đồng Hân hỏi. Dễ thôi. Bùi Xuyên cười. Kết hôn. Đồng Hân. Đồng Hân. Buổi chiều, Bùi Xuyên đăng một trạng thái. Đăng ảnh cưới của anh và Đồng Hân kèm theo chú thích. Chứng nhận chính thức. Xin hãy chỉ bảo trong những năm tháng còn lại. Sau đó còn thân thiết gắn thẻ Đồng Hân vào. Đồng Hân chia sẻ trạng thái của anh với chú thích. Chồng yêu của em, dù tin tức gây sốc, nhưng cư dân mạng lại rất thích thú với. Khoai tây chiên, này, cách chương.